Chương 1606, chết không phải đối với xuất sinh tốt nhất nghiêm phạt. Bộ thứ 7 minh vực các chiến chương 1606, chết không phải đối với xuất sinh tốt nhất nghiêm phạt canh thứ nhất. Kỳ thực ngươi một mực đều là một cái cực kỳ truyền thống nam hài tử, điểm này cũng không phải là khuyết điểm của ngươi, nhưng cũng là bởi vì như thế, ngươi mới có thể như thế chịu. Ngươi cho rằng chịu là một cái lời ca ngợi sao? Ta cho ngươi biết, sai rồi, chịu là một loại nhân sinh thái độ. Ngươi vì sao ở sự nghiệp bên trên như vậy cường thế là bởi vì ngươi khát vọng thành công, là bởi vì ngươi sở hữu đối với sự nghiệp năng lực quản lý, cho nên ngươi cực kỳ thành công. Nhưng là ta cũng không khỏi không đả kích ngươi một cái, Ninh Khả, ngươi ở đây trong tình cảm là một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Bởi vì ngươi quá chịu, ngươi không biết trưởng khống tình cảm của mình đi hướng, ngươi chỉ hiểu được trả giá, ngươi không hiểu được như thế nào đi tiếp thu, thậm chí, ngươi tiếp nhận rồi một cái nữ hài tử thân thể sau đó, ngươi sẽ cảm giác mình là ở phạm tội, loại người như ngươi ý tưởng là cực kỳ sai lầm, ngươi biết tiếp tục như vậy, lâu ngày hậu quả sao? Hậu quả chính là sau này ngươi sẽ cùng nữ hài tử không có lớp nóng bỏng mùa thời điểm, ngươi cũng sẽ nhớ nhiều lắm, cũng sẽ không để cho mình cùng nữ hài tử hoàn toàn dung nhập cái loại này vui thích bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy không phải đối với các nàng thương tổn, không phải đối với các nàng thân thể khinh nhẫn sao? Độc Luyến Thu Vũ lời nói để cho ta không lời chống đỡ, hoàn toàn chính xác, nàng mỗi một câu đều ở giữa chỗ yếu hại của ta, nói ra được toàn bộ đều là của ta chí mạng điểm. Ninh Khả, ngươi nghe kỹ cho ta, ở tỷ tỷ cái này, tỷ tỷ không cho phép như ngươi vậy, lúc này đây chúng ta đơn độc ở chung vài ngày. Tỷ tỷ chính là muốn để cho ngươi học được như thế nào đi cùng mình người yêu lẫn nhau, mà không phải ở chúng ta đoàn tụ thời điểm, ngươi chính là cùng một đần chịu chịu tựa như, bị động tiếp thu cái gì, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ninh Khả, nói thật, ngươi không phải cực kỳ man nam nhân, ngươi ở đây sự nghiệp bên trên là, ngươi ở đây trong tình cảm, chính là một cái người yếu một người nhu nhược, ta xấu hổ vô cùng, giờ khắc này, ta bị tỷ tỷ người yêu cỡ trách còn giống tam tôn tử giống nhau. Nếu như nàng nói xong không đúng, ta đã sớm không nể mặt mũi phản bác. Nhưng là nàng nói cũng là lớn lời nói thật. Châm châm thấy máu, đau đau vò dị. Ta chỉ thì không muốn thương tổn các ngươi. Ta ôm tự cho là đúng một cái phao cứu mạng cuối cùng, vô lực phản bác. Cái gì gọi là thương tổn? Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh nói, làm ngươi đem mình nữ toàn thân người trên dưới đều phủi đi một lần. Đem nàng tâm hỏa câu dẫn ra, đem nàng nghỉ ngắm châm lửa, lại vô tình dội lên một chậu nước lạnh, nói cho nàng biết tắm một cái ngủ đi thời điểm. Đây chính là thường tổn loại nguyện sổ sách sự tình ngươi đã làm bao nhiêu lần, ngươi làm thời điểm. Có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của chúng ta, ngươi luôn là cửa tiếng nhàng phải giúp chúng ta thủ vững cái gì lần đầu tiên. Nhưng là ngươi biết không biết chúng ta cùng ngươi đã đến hiện tại loại này không cách nào phân chia trình độ. Chúng ta vẫn còn ở tử loại này hào nhoáng bên ngoài lần đầu tiên sao? Chúng ta muốn là một cái em mở an, một cái đỉnh thiên lập địa, một cái ở bên ngoài, ở nhà đều có thể ưu việt em mở an, mà không phải một cái kỳ mí bên ngoài bên trong thối giữa kẻ bất lực. Độc Luyến Thu Vũ lời nói đao to bừa lớn, một cái mạnh mẽ bổ vào trên ngực của ta, trong lúc nhất thời để cho ta trong lòng từng đợt hỏa thiêu, hỏa liệu đau đớn. Chưa từng bị tỉ tỉ của mình như thế mang quá. Loại này cỡ trách so với cái kia hay là tử địch đả kích càng sâu gấp trăm lần một nghìn lần. Nhưng là, khó chịu thuộc về khó chịu, trong lòng lại có một loại lửa rừng vào giờ khắc này tùy ý bốc cháy lên. Khi ta ánh mắt lần nữa rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người thời điểm, nàng đột nhiên toàn thân run lên, phá hủy, nói xong quá mức, đem tiểu thụ thụ chọc giận. Ta không phải tiểu thụ thụ. Ta đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói. Ê nói cái gì ta nghe tìm không thấy. Ta không phải tiểu thụ thụ, ta phóng đại âm lượng. Hay là nghe tìm không thấy, có môi kêu ta không phải tiểu thụ thụ, ta hướng về phía nàng gào thét. Lúc này giận dữ giống như một đầu mánh thu. Độc Luyến Thu Vũ còn muốn nói cái gì, chỉ tiếc ta đã không để cho nàng cơ hội, cả người nhào vào trên người của nàng, xé nát thân thể nàng bên ngoài tất cả một đêm này, chung bên ngoài dâm mưa phi phi, chung bên trong nồng nhiệt hỏa thiêu đốt, hai cái đã từng rung động. Bất an linh hồn vào giờ khắc này hồn lấy, dán vào lấy, thỏa thích thả ra, cho. Đến đêm song phương thiêu thành cho tàn. Sáng sớm, nhất mễ dương quang tà é hát đến cửa sổ thủy tinh bên trong, để cho ta chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là, ánh mắt có chút không mở ra được, trên hai mắt hiện đầy rử mắt, đây rõ ràng là phát cáu quá độ biểu hiện. Độc Luyến Thu Vũ đã từng nằm qua vị trí, trán phóng một đóa đỏ thẫm, trung đơn nếp hốn, trên mặt đất từng cái đều là Độc Luyến Thu Vũ trên người bị ta xé nát vũ trang, đầy đủ xác nhận ta tối hôm qua hành vi phạm tội cùng điên cuồng. Mà ta cũng không tốt gì, si hung trước, trên cổ có từng hàng khéo léo mà chỉnh tề dấu răng, nhiều hơn sưng đỏ tụ huyết, cái này cũng đều là của nàng kết tác. Nói, thiếu nữ ngạo kiều, thục nữ hung ác độc địa, những lời này tuyệt không giả, tối hôm qua tiền tiền hậu hậu chọn 7 lần, cơ hồ khiến ta nhiệt liệt phun é hát hầu như không còn, hiện tại toàn thân nhẹ bỗng. Ta giống như một mảnh giấy tựa như bay xuống lầu, một đường ngửi tại chủ phòng bay tới vi khe tờ, cực kỳ hiển nhiên, cái này đần tỷ tỷ lại đem cháo nấu rán. Ta đi nhanh vào chủ phòng, phát hiện tại chủ phòng một mảnh hỗn độn, bếp nấu bên trên một chậu cháo tràn ra không ít, điện đánh lửa không ngừng kêu vang lấy báo cảnh sát, lại nhìn một cái Độc Luyến Thu Vũ, nàng đang đôi túc run rẩy, tự lẩm bẩm, không phải đâu, thể lực tiêu hao quá lớn, cư nhiên tinh thần đều không phải tập trung. Ta đi nhanh lên đi qua, đem gạo cháo đổi, lau sạch lò bếp, lại lần nữa nấu bên trên một nồi, nàng vẫn không có bằng lòng buông tha ta, liền kém ỉ lại ghé vào phía sau lưng của ta bên trên. Thỉnh thoảng vẫn còn ở bên thai ta suy khí, thoạt nhìn cùng 20 chi tiêu hàng năm đầu tiểu tình nhân không có gì bản chất khác biệt. Ta hỏi, là không phải ngã bệnh, ngươi đôi túc làm sao vẫn luôn đang run Độc Luyến Thu Vũ liệt liệt trùy, một cái tiểu dã thú tối hôm qua quá hung hận, ta đến bây giờ đôi túc còn đau đây, còn có nơi đây thắt lưng có thể không phải, hừ hừ. Độc Luyến Thu Vũ ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, không nhìn ra, tiểu tử ngươi phát ra còn đỉnh cao. Thật không hổ là siêu nhất lưu giờ tờ S, nếu ta tối hôm qua đã không biết xấu hổ, ngày hôm nay mở sờn đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy đến cuối cùng, một đôi tay vô sỉ đặt ở của nàng hai cái nhược điểm vị trí, ngươi biết quá muộn. Nàng chẳng những không có ý chống cự, ngược lại đem mình tay dùng sức đè ở trong tay của ta, chúng ta muốn từ bên này ở thêm nửa tháng này ta cao y na ho đều không đi, ngươi tốt nhất cùng ta đi, ta kinh ngạc. Ngươi không phải nói muốn đi nói chuyện làm ăn sao? Độc Luyến Thu Vũ trừng mắt nhìn, nói một câu trước sau mâu thuẫn nói, Độc Luyến Thu Vũ ở Phi Argentina, Âu Dương Vũ Nhược đi tới đi lui với Italy các nơi, như vậy thì có thể. Ta không hiểu ra sao, tỷ, lời này của ngươi có ý tứ? Độc Luyến Thu Vũ dần dần hữu nghị dữ, Ninh Khả, nếu như ngươi không đến Milan, coi như tư đồ ca không có xử lý xong đỏ phở làm mì ngộ an bài tay súng bắn tỉa. Ngươi có phải hay không cảm thấy lao tỷ ta nhất định phải chết? Ta kinh hãi mất ép, nhất thời hiểu Độc Luyến Thu Vũ ý tứ, tỷ, ý của ngươi là, ngươi có thế thân? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ta có, Phỉ Nhi cũng có, thậm chí mấy người các ngươi đều có, thậm chí bao gồm ngươi, cũng có. Ta cũng có, ừ, là ta cùng Phỉ Nhi giúp ngươi tìm, trước đó không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta khoát khoát tay, việc này cũng không cần trưng cầu ý kiến của ta không có ý kiến. Chỉ là cho các ngươi quá phí tâm. Ha ha, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Độc Luyến Thu Vũ ở trên mặt của ta nhẹ nhở ăn một cái dưới. Ta thở dài, chỉ là những thứ này thế thân cũng quá đáng thương. Một phần vạn thay chúng ta chúng thương, chẳng phải là cho nên nói. Loại sự tình này chỉ có thể từ độc nhờ lòng người chúng ta tới làm. Ngươi lòng mềm yếu, loại sự tình này ngươi không làm được. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta biết tiền tài không phải vạn năng. Không thể mua được một người sinh mệnh, nhưng trên thực tế, lương một năm 3 triệu, giá trị 15 triệu đô la bảo hiểm nhân thân, cái giá này không phải bất luận kẻ nào đều có thể kháng cự. Ta yên lặng không nói, chỉ là ở lắc đầu. Ninh Khả, có phải hay không tỷ tỷ làm việc quá máu lạnh rồi hả? Không phải, chỉ là đang suy nghĩ tỷ tỷ ngươi đêm qua nói, cảm giác mình xử lý một ít chuyện thời điểm quả thực còn thiếu một ít quyết đoán cùng thủ đoạn. Đứa nhỏ ngốc. Đó là tỷ tỷ ngày hôm qua nói lấy, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Biết mới vừa cháo vì sao nấu rán sao là bởi vì ta cũng đang suy nghĩ, ngày hôm qua nói với ngươi nói quá nặng, xúc phạm tới ngươi. Ta cười nói, được rồi, ta liền một tháo các lao ra, ta cũng không như thế yếu ớt. Hơn nữa, tối hôm qua không phải cũng trừng phạt ngươi sao? Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt ét từng đỏ, tiểu ét lang, ngươi còn không thấy ngại nói sao, việc này cả ngày nay không phải chuẩn đề. Cẩn thận lao nương vừa nổi gióa, an ngươi. Ta nói, ta không tin. Độc Luyến Thu Vũ tức giận, lập tức nâng lên chính mình túc, còn muốn xâm phạm ta, chỉ tiếc cái này túc chỉ mang lên ngang eo cao độ, nàng liền đau đến một mạch cắn răng, ô ô, không dơ nổi. Ta tức giận cười, một tay lấy nàng bế lên, ôm được phòng khách trên ghế salon, thành thật ngồi đi, chờ ta làm xong điểm tâm. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ nghe lời mở ra TV, nhìn lên sáng sớm tân văn, mà ta thì tại chủ phòng cắt nổi lên ăn sáng. Cắt cắt, chỉ nghe thấy Độc Luyến Thu Vũ ở trong phòng khách hô, Ninh Khả, ngươi qua đây một cái, nhìn này tân văn ta không khỏi sững sờ, đi nhanh vào phòng khách, chỉ thấy ở lớn như vậy bối đầu trên màn hình TV, xuất hiện đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ hình bóng trong màn ảnh, MC tiếng ý ta là một câu đều nghe không hiểu. Chỉ nhìn thấy đỏ phở lạm mỉ ngộ kỳ xạ trên hai tay treo còng tay, gương mặt trắng trưởng, trong mồm vẫn lại nhải không biết nói thầm cái gì, nhìn qua thần trí không phải cực kỳ thanh tỉnh. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi thở dài, Ninh Khả, chúng ta khả năng trộm kích hay sao mất nắm gạo, ngày hôm qua đùa quá quá mức, đem cái này lao ra hoàng điên rồi. Ta biết Độc Luyến Thu Vũ ý tứ, phương diện pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, tinh thần bệnh hoạn giả phải không áp dụng tử hình. Ngày hôm qua chúng ta đem đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ đuổi trịa tỷ tiên, đoán chừng là đem hắn thần kinh cho chỉnh hỏng mất bất quá, ta lại nở nụ cười lạnh, ha ha ha, tỷ, chết không phải đối với một cái xuất sinh tốt nhất nghiêm phạt ngươi biết không ta đã từng hận không thể hắn chết, nhưng là bây giờ, ta như cũ hận hắn, lại cũng không hy vọng hắn chết, bởi vì như vậy đối với loại này xuất sinh mà nói, đơn giản là quá nhân đạo, ta lấy cá nhân danh nghĩa cam đoan. Ta thực sự muốn cho hắn sống thêm 500 năm, mỗi cái buổi tối đều biết làm tối hôm qua cái loại này ác ngộng. Độc Luyến Thu Vũ lau mồ hôi, Ninh Khả, ngươi bây giờ thật đáng sợ, bất quá tỷ tỷ rất thích. Hắc hắc, ngươi thích là tốt rồi. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, cầm lên trong tay điều khiển từ xa, được, nhìn thủy tinh trò chơi đài tin tức đi. Thủy tinh trò chơi đài, chính là thủy tinh công ty nối một cái trò chơi tần đạo. Không những ở toàn cầu 200 nhiều quốc gia mỗi ngày phát sóng trực tiếp các loại liên quan tới thánh chiến trò chơi video, danh gia thăm hỏi, thậm chí sẽ còn đem nhất kịp thời tin tức tuyên bố ở tiết mục chung. Mà hôm nay, làm Độc Luyến Thu Vũ đổi kênh thời điểm, chúng ta nhận được một cái khiến người ta nhiệt huyết phún trương tin tức.